Chương 158, Huế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ tèn sẩy. Đúng đấy, đã lâu không gặp, họ rổ xì mà dị. Giải hữu nhìn lộ ra bộ mặt tờ hờ ơ tờ họ rổ xì mà dị, lộ ra nụ cười, không có một chút nào hoảng loạn. Tứ tử viêm trận âm dương xì xì en dịn, giải hữu 11 tuổi thời điểm liền có thể đánh vỡ, cũng không biết họ rổ xì mà dị nghĩ như thế nào, lại còn dùng này cái trận pháp đến khống chế chính mình. Giải hữu cun cũng thật là bình tĩnh đây. Họ rổ xì mà dị dường như xả như thế phát ra âm thanh, lạnh bước. Liền một bên tệ ạ gì cu nở dê bị dọa đến lùi về sau vài bước. Na nở dê làm sao cu nở dê không nghĩ tới, cả dẹt lại bị người thay đổi cái này cả dẹt gà là giả. Giải hữu chậm rãi đứng lên, không chút lưu tình mà nói rằng, bình tĩnh ở trong mắt ta, ngươi như thế vội vã đến cổ nổ hạ, là sống đến thiếu kiên nhẫn. Lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào như thế một cái đồ vật liền có thể đóng lại ta vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực từ ta ngay dưới mắt sống sót rời đi họ rổ xì mà sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Đối thủ giải hư như vậy càn rỡ lời nói cũng không có phản bác, thực lực của chính mình kém xa tít tắp giải hư, điểm ấy họ rổ xì mà có tự mình biết mình. Đồng thời, tứ tử viêm trận âm dương xì xì ẻn dìn là dư không nô y giải hư, họ rổ xì mà cũng biết. Không nói những cái khác, chỉ là thời không nị rút, liền có thể dễ dàng thoát khỏi tứ tử viêm trận âm dương xì xì ẻn dìn. Giải hư phi lôi thần thuật âm dương hỉ dì xìn nghe tên nhận giới. So với tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đều lợi hại hơn, có điều họ rổ xì mà cũng không có khiếp ý cho dù biết mình không phải là đối thủ của giải hứa, họ rổ xì mà vẫn xuất hiện ở nơi này. Hay là có thể nói hắn chính là xạ sủ kẻ thân thể, vì sức mạnh. QNZ hay là, hắn chính là những chuyện khác đi. Họ rổ xì mà làm việc, đều nhờ hứng thú. Điểm này từ nguyên tắc liền có thể nhìn ra. Có điều, giải hứa rất không thích tính toán người của mình. Hay là rất nhiều người yêu thích rõ rổ si mà hào hiệp tính cách, nhưng này là lấy thượng đế thị giác quan sát. Nếu như là đứng ở giải hữu địa vị, có một người như vậy tính toán ngươi, ngươi có thể chịu sao chớ đừng nói chi là, giải hữu thân cư hổ cả vị trí lâu như vậy rồi, tự nhiên cu nở dê có hắn ngạo khí, tùy tiện một người liền muốn ám toán chính mình, có phải là quá không đem giải hữu để ở trong mắt xem ra, vẫn là giải hữu quá yếu. Nhược đến lại còn có người dám khiêu chiến, dám tính toán chính mình. Họ rổ si mà ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ rời đi cổ nổ hạ, sau đó không muốn lại để ta thấy ngươi, ngươi có thể sống sót. Giải hữu từ tốn nói. Một câu nói này, vẫn là đã từng ở trên chiến trường, giải hữu bị gì gì giả cùng họ rổ xì mà đã cứu một lần, cho nên mới phải nói câu nói này. Giải hữu là rất thích kỷ, thế nhưng có ân tất báo, là tính cách của hắn. Tuy rằng họ rổ xì mà cũng không phải vì cứu mình mà ra tay, nhưng xác thực cứu hắn, vì lẽ đó giải hữu gặp hồi báo một chút. Thật giống như lúc trước ở trên chiến trường liệu mình bảo vệ giải hữu mấy cái Uchiha bộ tộc tinh anh thượng nhẫn, giải hữu đối với bọn họ rất tốt, bọn họ hiện tại thu hoạch đến chỗ tốt, có thể so với Uchiha bộ tộc trưởng lão vì lẽ đó, có lúc lựa chọn cùng đối với người, so với nỗ lực cả đời càng quan trọng. Lựa chọn so với nỗ lực càng quan trọng. Đi à họ rổ xì mà hơi dừng lại một chút. Từ giải hữu trong giọng nói, hắn nghe ra sát ý nếu như họ rổ xì mà lựa chọn không rời đi. Tuyệt đối không thể sống sót từ cổ nổ hạ đi ra ngoài họ rổ xì mà đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng. Thế nhưng nghe được giải hữu câu nói này, hắn lại thật sự có một tia muốn lùi bước ý nghĩ. Vì thu được xạ sủ kẻ thân thể, đánh đổi mạng sống, đáng giá không không, không chỉ chính là xạ sủ kẻ thân thể. Họ rổ xì mà theo đuổi, là khoa học, là đối với không biết thăm dò. Vì lẽ đó, dù cho chết, hắn cũng sẽ quyết chí tiến lên giải hữu cun, vẫn là làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Dâng trào trả cờ dạ từ họ rổ xì mà trên người hiện lên. Họ rổ xì mà toàn lực ứng phó, không có một tia lưu thủ, lấy ma nhờ nhất tư thái cùng giải hứa đối lờ ập tờ, dưới chân đá vụn ga cờ hờ vu nở, ở dày đặc trả cờ dạ bên dưới, thậm chí từ từ bay lên, lên tới giữa không trung, không khí phảng phất hải giống như nước chất phác. Cùng giải hứa cường đại như vậy hổ cạ giao thủ, không cần toàn lực, e sợ 10 phút đều không chịu đựng được. Quả nhiên không thẹn là ngươi đây. Giải hứa cười cợt. Hắn cũng biết. Hai ba câu nói để họ rổ xì mà từ bỏ kế hoạch chạy trốn, hầu như không thể. Đã như vậy, vậy thì đưa hắn ngủ yên đi. Cơ hội đã cho, không nắm chắc được chính là họ rổ xì mà chuyện của chính mình. Nhẹ nhàng nâng lên tay, giải hữu trong tay xuất hiện một cây đao. Đột nhiên xuất hiện. Đối diện họ rổ xì mà thấy cảnh này, lông mày hơi nhíu lại. Giải hữu không gian Nijuts, cư nhiên đã đạt đến cảnh giới như vậy sao lưu hổ ca đại nhân. Hắn là chính vào lúc này. Giải hứa phía sau tệ ạ gì chỉ vào họ rổ xì mà hỏi. Người này là ai hắn dĩ nhiên không phải cả dẹt cái kia đây là người nào hơn nữa nghe giải hứa cùng họ rổ xì mà trong lúc đó tán gẫu hai người bọn họ nhận thức này đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, cả dẹt đi nơi nào, tại sao họ rổ xì mà lại ở chỗ này, tệ ạ gì, lúc này cả người đều bối rối. Chờ ta giải quyết bọn họ, lại chậm rãi giải thích với ngươi đi. Dạ hụt cười cợt, nhẹ nhàng rút ra kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cả sủi ghệ. Họ rổ xì mà con mắt chết nhìn chòng chọc dạ hụt, nhìn chằm chằm dạ hụt đao trong tay. Đây nhất định là một thanh đao tốt, mặc dù là cách rất xa. Họ rổ xì mà QNZ cảm nhận được cái kia cố đặc thù năng lượng. Không thể lưu thủ, bằng không chờ giải ra tay, chính mình liền cơ hội phản kích đều không có nghĩ đến này. Họ rổ xì mà trực tiếp bắt đầu kết ấn. Huế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ tèn sẩy. Âm ấm ấm một cái lại một cái quan tài bị họ rổ xì mà thông linh mà ra. Đối phó giải hứa, họ rổ xì mà không có một chút nào lười biếng, vừa bắt đầu liền lấy ra sát chiêu. Từng cái trong quan tài đi ra mô ý cao y thời đại địa cường giả. Âm nhẫn bô nở người chúng, cùng với chu vi một ít quan sát ra bù, đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, làm sao có khả năng bị họ rổ xì mà cho gọi ra đến người là đệ nhất hồ cả, nhị đại hồ cả. Cùng với bị họ rổ xì mà trước đây không lâu mới giết chết cả dẹt đệ tứ. Còn có đã từng chết vào hủ trí hạ bộ tộc cổ nổ hạ cường giả, hạ tạc xạ cù mò, cũng chính là đã từng cổ nổ hạ nành trắng đầy đủ bô nở tên ảnh cấp cường giả, thậm chí mặt sau còn có một chút quan tài, không biết bên trong là người nào. Có điều. Nghĩ đến QNZ sẽ không quá kém một lần xuất hiện nhiều như vậy tên cường giả. Bốn phía các nị giả kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả tệ ạ gì QNZ ngây người. Chính là đáng tiếc, đạn dỗ lại không cách nào chuyển sinh đi ra. Họ rồ xì mà nhìn trước người từng người cường giả, khẽ nâng lên đầu, cười nói. Đúng, đạn dỗ không có cách nào bị chuyển sinh phục sinh. Bị dạy hụt con mắt nhìn thấy, đồng thời đánh chết người, linh hồn cũng đã triệt để tử vong. Mặc dù là huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẻn sẽ QNZ không cứu sống được. Huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẻn sẽ APS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại.